Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, hùng hổ dọa người. Ngươi nhìn đủ chưa? Cố Di Đình sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong đôi mắt đẹp tản ra sắc bén chi sắc, nói chuyện khẩu khí càng là băng lạnh thấu xương. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trước đó tại thí luyện tháp bên ngoài, hắn chỉ nhìn Cố Di Đình liếc một chút. Cố Di Đình thì đối với hắn nói lời ác độc. Hiện ở loại tình huống này, Cố Di Đình rõ ràng muốn ý tứ động thủ. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không muốn tiếp xúc cái này rủi ro. Ngươi có thể đi vào thí luyện tháp tầng thứ 3 là ta không hề nghĩ tới. Bất quá, ngươi loại này háo sắc chi đồ có tư cách gì đợi ở chỗ này? Cố Di Đình híp mắt đánh giá Tô Nghĩa, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Háo sắc chi đồ. Tô Nghĩa nuốt nước bọt, sắc mặt hơi khó coi. Chẳng phải nhìn thoáng qua, Cố Di Đình thế mà cho hắn chụp như thế một thanh cái mũ. Đổi thành ai cũng chịu không được. Các hạ khả năng hiểu lầm. Ta đã thấy mỹ nữ mặc dù không có 1000, nhưng cũng có trên 100. Ngươi mặc dù có mấy phần tư sắc, lại không vào được pháp nhãn của ta. Mặt khác, vợ ta thế nhưng là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, thì càng sẽ không đối ngươi có ý nghĩ xấu. Tô Nghĩa lạnh giọng nói ra. Nói bóng gió, vợ ta đều khuynh quốc khuynh thành, làm sao lại để ý ngươi? Đừng quá tự luyến. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cố Di Đình cười khẩy. Tại Lâm An quận, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, nàng cũng coi là có tên tuổi mỹ nữ, còn có thể không vào được Tô Nghĩa mắt. Bản năng, nàng cho rằng Tô Nghĩa cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, hoặc là dứt khoát một chút nói cũng là ngụy biện. Ngươi ngược lại là rất có thể khoác lác. Cố Di Đình mỉa mai một tiếng. Ngươi muốn tin hay không? Tô Nghĩa không thèm để ý, quay đầu liền đi. Lưu Vân Phi ảnh đến bây giờ còn không có mặt mày. Hắn cũng không muốn cùng đối phương ở chỗ này lãng phí thời gian. Đứng lại, ta bảo ngươi đi rồi sao? Cố Di Đình dưới chân nhất động, giống như quỷ mị xuất hiện chỉ Tô Nghĩa trước người. Tốc độ thật nhanh. Tô Nghĩa tâm thần run lên. Cố Di Đình triển hiện ra tốc độ, chỉ ít đạt đến gấp 3 tầng thứ, so với hắn nhanh hơn ra một đoạn. Ngươi muốn như thế nào? Tô Nghĩa hơi không kiên nhẫn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, chính mình lui ra thí luyện tháp. Thứ hai, ta đưa ngươi đánh ra thí luyện tháp. Cố Di Đình rất tự nhiên nói ra. Cũng bởi vì nhìn thoáng qua, liền bị đánh ra thí luyện tháp. Tô Nghĩa có chút ngạc nhiên, có chút phẫn nộ, đối phương bá đạo như vậy, thật coi hắn là thành quả hồng mềm rồi. Bất quá, nghĩ đến tại thí luyện tháp không có thể tùy ý động thủ, hắn vẫn là nhịn được, hừ nhẹ nói, Tiếu hiệu trưởng trước đó không phải đã nói, tại thí luyện tháp không thể động thủ, ngươi còn dám vi phạm hay sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Cố Di Đình cười khẩy. Ta đến thí luyện tháp có thể không phải là vì khảo hạch. Làm trái quy tắc cũng không quan trọng. Mặt khác, lấy thân phận của ta, cũng không ai có thể đem ta như thế nào. Thật là phách lối a. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Trước kia, hắn cũng đã gặp qua không ít phách lối thế hệ. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều không có nữ tử trước mắt cuồng ngạo. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Cố Di Đình quét mắt Tô Nghĩa. Trên khóe miệng nổi lên một vệt hí ngược chi sắc, bày ra một bộ ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Ta lặp lại một lần, trước đó nhìn ngươi, không có mạo phạm ý tứ, cho nên hy vọng ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tô Nghĩa thanh âm dần dần lạnh nhạt đi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn động thủ. Dù sao, lần khảo hạch này quan hệ đến Lý Trấn Phong đổ đấu, quan hệ trọng đại. Nhưng nếu là đối phương tiếp tục hùng hổ dọa người, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ dạy dỗ. Sợ hãi thì chính mình rời đi. Muốn gọi ta buông tha ngươi, không có khả năng. Cố Di Đình không chút khách khí nói ra. Nếu như Tô Nghĩa ngay từ đầu thì chịu thua, kể một ít lời hữu ích, nàng có lẽ sẽ cân nhắc thả Tô Nghĩa một ngựa. Nhưng Tô Nghĩa quá tự đại, vậy mà nói chướng mắt nàng. Đối với một vị mỹ nữ, nhất là nàng loại này có chút tự luyến mỹ nữ,